Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Khúc Trấn Sơ cũng không còn xuất hiện cùng người phụ nữ khác nữa. Lúc cô tưởng Khúc Trấn Sơ đã trở về bình thường, thì một người mà cô chẳng hề ngờ tới bỗng xuất hiện trong lâu đài cổ. Dư Nhã Thiểm đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của An Diệc Diệp thì từ tốn quay đầu lại. Cô ta khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, An Diệc Diệp. An Diệc Diệp vừa nhìn thấy cô ta thì nhất thời trợn tròn mắt. Mặc dù cảnh sát đã nói cô nhi viện bị cháy là do Tiêu Nhĩ Giai làm, nhưng cô biết rõ, hung thủ là Dư Nhã Thiểm ở trước mặt. Cô ta sai người đốt cô nhi viện, còn hại viện trưởng chết ở trong đó. Vậy mà giờ cô ta còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt cô. Sao cô lại ở đây? Dư Nhã Thiểm tươi cười đi tới. Cô ta đeo mạng che mặt màu đen, nhưng cũng không thể che khuất vết thương dài trên mặt. Cô nên lo liệu cho bản thân trước đi. Tối hôm đó, Khúc Trấn Sơ vừa quay về từ công ty, An Diệc Diệp đã chặn anh lại. Anh biết rõ Dư Nhã Thiểm có liên quan đến việc cô nhi viện bị cháy. Hơn nữa trước đây cô ta, chỉ ít cô ta chưa từng lừa tôi. An Diệc Diệp chưa kịp nói hết đã bị Khúc Trấn Sơ cắt ngang. An Diệc Diệp sửng sốt. Khúc Trấn Sơ khẽ nhếch miệng, nhưng ánh mắt chẳng hề có ý cười. Anh lườm An Diệc Diệp, rồi lặp lại, chỉ ít cô ta là người tôi đã đợi 20 năm nay. Dù cô ta xấu xa đến đâu, cũng chưa từng lừa tôi. Tim An Diệc Diệp như bị dao cắt. Cô ta đã lừa anh rồi. Dư Nhã Thiểm hoàn toàn không phải là người anh đã đợi 20 năm nay. Chính miệng cô ta đã nói điều này, cách chương.